Em thuộc về tôi, chương 20, chuyến đi ý nghĩa, góc truyện audio.com, .. 7:30 sáng, sau một buổi sáng chật vật với đống đồ du lịch thì các học sinh đã xếp hàng đầy đủ ở khoảng trống trên núi để chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm đẹp đẽ của chuyến du lịch này. Tuy tiếng còi thân quen của thầy hiệu phó vang lên, mọi con mắt đổ dồn về một phía, nhóm nó cũng cô kém phần. Mọi người sắp xếp đủ đồ chưa? Thầy hiệu phó lên tiếng. Dạ rồi, tiếng học sinh lớp nó hét cô mấy là thành tâm, ngược lại còn có vài tiếng cười đùa. Có còn thiếu ai cô? Thầy hiệu phó nói. Dạ có ạ, tiếng một bạn nam vang lên. Thiếu ai? Thầy hỏi. Dạ cái đó thầy phải tự biết chứ ạ, thầy mau điểm danh các giáo viên đi kẻo thiếu đấy. Thầy ạ, nam sinh vừa nói xong thì tiếng cười lại được dịp vang lên. Cô những chọc quê thầy mà trong câu nói còn chứa đầy hàm ý chế nhạo thầy già lú lẫn, đúng là lũ giặc cái. Cô hổ danh lớp nó được MN đặt cho cái tên lớp tử thần, hễ giáo viên mới tới là lại bị lớp nó bắt nạt, dù cho là lớp nghịch nhất trường nhưng cũng lại là lớp chọn, toàn hot boy hot girl nổi tiếng tiểu thư quý tử nhà giàu, thế mà lại toàn là giặc cái, đúng là cô ai có thể hoàn hảo được về mọi mặt, dù có xinh đẹp giỏi giang tới mấy thì tính cách cũng trái ngược lại hoàn toàn. Thôi đùa nghịch vậy đủ rồi, chúng ta xuống núi thôi kẻo muộn. Thầy hiệu phó nói rồi người nào người nấy phụ nhau vác đồ đi, chưa được một đoạn thì tiếng băng vang lên. Thưa thầy, băng nhi từ đằng xa hét lên. Sao vậy? Thầy hiệu phó đưa tay lên ám chỉ cho mọi người đang xuống núi dừng lại. Nhóm e thiếu kiểu anh, băng nhi nãy giờ cứ đứng nói chuyện với Dương ca, giờ mới nhớ ra nhiệm vụ là đi kiểm tra lại từng thành viên trong lớp. Kiểu anh sao? Thầy hiệu phó nhìn về phía băng rồi lên tiếng. Có ai thấy kiểu anh cô? Thầy nghiêm nghị đặt cái vali xuống tiến về phía nhóm nó. Sáng nay kiểu có tới lều gọi em dậy. Nó thả cái vali xuống nhìn về phía thầy. Đúng rồi, băng nhi nói lớn lên rồi ngưng lại một hồi. Sáng nay chẳng phải kiều chạy về lều với Phong sao? Băng quay lại nhìn Phong. Phong em có thấy kiều cô? Thầy hiệu phó nói rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Dạ cô, Phong nâng gọng kính ở sống mũi lên. Dạ thưa thầy, tiếng bạn nữ vang lên, mọi ánh mặt lại một lần nữa đổ dồn về phía nào đó. Lớp này đồng bộ quá nhỉ? Sáng nay lúc đi dọn hành lý em có gặp kiều bạn ấy va vào em rồi chạy đi mà cô nói tiếng nào? Bạn nữ nói lòng có chút cô vui khi nhớ tới hành động đó của Kiều. Em gặp Kiều ở đâu? Lan tỷ giờ mới lên tiếng. Ở ngay trước cửa lều bạn Phong ạ, nữ sinh đó chỉ tay về phía Phong. Hình như là Kiều có khóc đó thưa cô, lúc va vào em Kiều tuy cô ngước mặt lên nhưng em cảm nhận được có thứ nước rơi vào tay mình. Nữ sinh đó vừa nói dứt câu mọi ánh mắt lại được dịp hướng về phía Phong. Phong nói đi ông làm gì Kiều rồi? Nó tức giận nhìn Phong, trong lòng cô khỏi lo lắng cho con bạn. Tôi cô làm gì chỉ là, Phong ngập ngừng, cô muốn nói tuy cậu giấu đi cái sự e dè đó nhưng chả thể qua nổi đôi mắt tràn tinh của lớp nó. Em về rồi đây, cô khí đang căng thẳng liền trở lên bất ngờ khi tiếng nói của Kiều vang lên. Kiều anh, bà đi đâu vậy hả, có biết MN lo lắm cô. Nó chạy tới cạnh Kiều, đoàn hợp sướng lớp nó lại đồng thanh vang theo câu nói của nó, mỗi người một kiểu hỏi khiến Kiều khó xử. May là Kiều cô sao, băng nhi áp tay lên ngực mừng thầm. Còn ông nữa chuyện này là sao, giải thích đi, góc chuyện audio.com. Băng Nhi quay lại chống nạnh hỏi Phong như cha hỏi tội phạm, thấy Phong cô có chút phản ứng nào Kiều như hiểu ra vấn đề liền lên tiếng nói giúp. MN đừng có cha hỏi Phong nữa, là do Kiều cô thoải mái nên mới đi vào rừng tìm chỗ trên núi có cảnh đẹp để hít thở cô khí thôi. Kiều xua tay đánh tan mọi thắc mắc của MN, vậy tại sao lúc đụng tôi Kiều lại bỏ đi mà cô nói câu nào, tôi còn cảm nhận được rõ nước mắt Kiều rơi trên tay tôi. Nữ sinh đó lên tiếng, là do Kiều lúc đuổi theo Phong cô may bị vấp ngã, về lều định nhờ Phong băng hộ vết thương nhưng mà Phong đang bận cô băng được nên Kiều giận mới bỏ chạy. Kiều nói, chị chém gió cô nháy mắt luôn e phục rồi, mà vừa xong Kiều đụng hơi mạnh có sao cô. Kiều ngước khuôn mặt trái xoan lên nhìn nữ sinh trước mắt rồi nở nụ cười hiền khiến bao nam sinh phải điêu đứng. Thôi cô có chuyện gì là được rồi, xuất phát thôi kẻo muộn. Thầy hiệu phó nói rồi đi lại chỗ vali rồi ra ám hiệu cho MN đi tiếp. Bà thực sự cô sao chứ? Nó lo lắng hỏi lại Kiều. Kiều chỉ để lại vòn vẹn cho nó chữ. Khiến nó lại càng thêm rối loạn và thắc mắc, thấy cái bộ mặt bánh ú của nó bị mình tạt cho một gáo nước lạnh nhìn trông ủ rũ hẳn, Kiều đành lên tiếng trấn an. Thật mà bà đừng suy đoán nữa tôi cô sao? Kiều vừa đi vừa nói nên có chút mất thăng bằng, vì vấp phải cục đá nên cả người nhỏ ngã về đằng trước, cũng may là kịp thời bám vào bờ vai săn chắc của Phong, cô thì toi cái mạng của nhỏ, ngẩng đầu nên nhỏ chỉ cười trừ một cái với nó, lúc quay lại mới nhận ra mình đang bám vào vai ai đó liền rụt tay về, những hình ảnh đấy đã đập vào mắt nó thế nhưng nó vẫn quyết định chọn cách im lặng để cho cả hai có thời gian suy nghĩ lại cách làm nào là đúng đắn nhất. Cách chương.